Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, đệ 1157 chương hai chỉ con cóc. Tư Mã Một Phi cùng Tư Mã Tâm Thư trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bất quá mặt sau Tư Mã ra người lại nhìn không tới bọn họ biểu tình. Tư Nguyệt, Tư Mã Một Vân kinh ngạc nói chuyện đều nói lắp. Vừa rồi còn ôm có một chút hy vọng, các ngươi sẽ nhận ra ta đâu. Xem ra các ngươi thật sự không nhớ rõ. Chúng ta ở biển Mây Thành gặp qua. Ta nói rồi ta kêu Tư Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, nguyên lai là ngươi a. Chúng ta nghĩ tới, Tư Mã Tâm Thư nói. Tư Nguyệt tiểu thư, ngươi cũng đến tiên cảnh bên trong tới. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt vừa lòng Tư Mã Tâm Thư phản ứng. Mỉm cười nói, ở biển Mây Thành thời điểm ta cùng Một Vân còn có kỳ kỳ rất đầu tới. Vừa rồi các ngươi nói, các nàng bị bắt đi. Nói đến cái kia tôn cấp cường giả, hai người kinh ngạc tâm đều trở về chỗ cũ. Bọn họ còn lo lắng các nàng đâu. Là, nếu không phải chúng ta vừa rồi chạy nhanh, chỉ sợ gia tộc mặt khác nữ tử cũng sẽ bị trảo. Tư Mã Tâm Thư nói, chúng ta muốn chạy nhanh liên hệ Lưu Phong thúc thúc bọn họ. Bằng không, Một Phi, Tâm Thư, các ngươi không đi tìm người cứu kỳ kỳ bọn họ, ở chỗ này cùng người khác nói cái gì? Một cái trên mặt có tàn nhang nữ tử chiều hai người quát. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhiều nàng kia liếc mắt một cái. Thế giới này người bởi vì tu luyện, làn da đều rất tốt, giống loại tình huống này thật đúng là thiếu. Kia tàn nhang nữ tử tựa hồ biết Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ cái gì, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quát, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem móc xuống đôi mắt của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt rất muốn nói, ngươi có bản lĩnh liền tới đào. Bất quá còn không có mở miệng, Tư Mã Tâm Thư liền nói, đây là gia tộc đích nữ. Tư Mã Phỉ Nhi ý tứ là, nàng tại gia tộc địa vị rất cao, ngươi không cần cùng nàng trực tiếp đối với tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai người đều lo lắng nàng sẽ cùng Tư Mã Phỉ Nhi nháo lên. Nàng nhún vai, nói, yên tâm đi, chó cắn ta một ngụm, ta sẽ không cản trở về. Tư Mã Phỉ Nhi vừa lúc chuyển qua đi cùng người khác nói chuyện, không có chú ý tới nàng nói lời này. Bằng không hai người hôm nay khẳng định trực tiếp đánh nhau rồi. Lúc này đi tới hai cái nam tử, một cái cao cao gầy gầy, một cái lùn ục ịch béo, giống trong tivi kia kinh điển béo gầy đầu đà. Kia cao cao gầy gầy nam tử đi vào nàng trước mặt, hỏi, Một Phi, Tâm Thư, các ngươi đang nói cái gì? Vị này nữ tử là, hai người tuy rằng là ở cùng Tư Mã Một Phi bọn họ nói chuyện, chính là ánh mắt lại ở Tư Mã U Nguyệt trên người lưu chuyển. Kia sắc mị mị ánh mắt làm nàng thực không thoải mái. Đây là bằng hữu của chúng ta, hai người các ngươi tránh ra, đừng nghĩ đánh nàng chú ý. Tư Mã Tâm Thư trầm khuôn mặt nói, như vậy xinh đẹp tiểu thư như thế nào nhận thức bọn họ không quen biết chúng ta? Tiểu thư ngươi hảo, ta là Tư Mã gia đích thiếu gia Tư Mã Cao Trì. Hiện tại nơi này như vậy nguy hiểm, ngươi vẫn là không cần đơn độc hành tẩu, cùng chúng ta cùng nhau đi, làm chúng ta bảo hộ ngươi. Tư Mã Cao Trì nói, đúng vậy đúng vậy, ngươi một người nhiều nguy hiểm, vẫn là làm chúng ta bảo hộ ngươi đi. Lùn ục ịch béo Tư Mã Cao Tư nói. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi có thể bảo hộ ta sao? Đương nhiên có thể. Tư Mã Cao chỉ vỗ bộ ngực nói, thật sự, thiên chân vạn xác, vậy các ngươi như thế nào không có bảo vệ tốt Kỳ Kỳ cùng Một Vân đâu? Các ngươi nơi này lợi hại, các nàng như thế nào vẫn là bị bắt đi? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ngạch, Tư Mã Cao chỉ bọn họ không nghĩ tới Tư Mã Âu Nguyệt hỏi như vậy trực tiếp. Đều ngây ngẩn cả người, kia rốt cuộc vẫn là tôn cấp cường giả. Chúng ta đương nhiên không thắng nổi, Tư Mã Cao chỉ nói. Các ngươi liền tộc nhân của mình đều bảo hộ không được. Ta như thế nào tin tưởng, các ngươi có thể bảo hộ ta đâu? Tư Mã U Nguyệt cười hỏi. Ngạch, hai người nhất thời tự nghèo. Cuối cùng vẫn là Tư Mã Cao Tư phản ứng mau. Nói, lời tuy như thế, chính là người nhiều một chút. Tổng vẫn là muốn an toàn một chút. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, này cũng xác thật là, nói như vậy. Tiểu thư ngươi là nguyện ý đi theo chúng ta? Tư Mã Cao chỉ hỏi. Không phải nguyện ý đi theo các ngươi, là đi theo bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói xong không để ý tới bọn họ. Xoay người nhìn Tư Mã Một Phi. Nói, Một Phi, ngươi cùng ta nói cái kia tôn cấp cường giả, cái kia tôn cấp cường giả cũng không biết là cái nào thế lực, trước kia giống như cũng chưa thấy qua hắn. Tư Mã Một Phi nói, hắn gần nhất nơi nơi ở chảo nữ tử, Lưu Phong thúc thúc bọn họ nói hẳn là ở luyện cái gì công pháp, đem nữ tử đương đỉnh lò. Cho nên phát hiện những cái đó nữ tử mới có thể là dáng vẻ kia. Người kia có cái gì đặc điểm, trông như thế nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bên trái trên mặt có nói sẹo, từ khóe mắt đến khóe miệng. Tư Mã Một Phi ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân một chút. Hơn nữa người kia đầu tóc lộn xộn, râu ria xồm xàm, dáng người thiên thấp bé, trên người quần áo cũng dơ hề hề, giống cái khất cái giống nhau. Tư Mã U Nguyệt có thể tưởng tượng người kia bộ dáng, nghĩ đến những cái đó nữ bị một cái giống khất cái giống nhau người cấp làm bẩn, các nàng lúc ấy kia tâm tình nàng hoàn toàn có thể thể hội. Người kia là vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Tư Mã U Nguyệt nói, từ tiến vào bắt đầu liền có. Không phải, nghe nói cũng là gần nhất 3 năm tháng mới xuất hiện. Tư Mã Một Phi nói, phía trước còn tưởng rằng hắn là từ địa phương khác lại đây. Chính là địa phương khác người ta nói, căn bản không có phát hiện qua chuyện như vậy. Bất quá, đã từng ở sinh mệnh thụ xuất hiện kia khu vực lại đây, người ta nói phía trước ở nơi đó đã từng nhìn đến quá một cái người như vậy. Đơn độc một người, nhưng là bởi vì lúc ấy nhìn không ra thực lực của hắn, cũng không thể xác định là hắn. Tư Mã Tâm Thư bổ sung nói, từ bên kia khu vực lại đây. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, trước tiên nghĩ tới cái kia nhất chiêu tiêu diệt một đám người, cái kia phỏng đoán tôn giả. Chính là nếu là người kia nói, vì cái gì muốn chạy đến nơi đây tới bắt những cái đó nữ tử, Lưu Phong, bọn họ đâu? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã Cao chỉ bọn họ ở, đem mặt sau thúc thúc hai chữ thu lên. Chúng ta đến khu vực này thời điểm, bọn họ nói nơi này có cái gì, sau đó liền đều đi rồi. Chỉ để lại một cái trưởng lão cùng chúng ta cùng nhau. Bất quá cái kia trưởng lão ở vừa rồi bị giết, cho chúng ta thắng được chạy trốn thời gian. Tư Mã Tâm Thư nói, biết khu vực này như vậy nguy hiểm, bọn họ còn đem các ngươi lưu lại. Bọn họ nói nơi đó càng nguy hiểm, chúng ta đi chỉ biết kéo chân sau. Tư Mã Tâm Thư nói, hơn nữa bọn họ làm chúng ta rời đi nơi này, là bởi vì bọn họ tò mò rốt cuộc là địa phương nào, mới có thể kéo không đi. Không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Lúc này Tư Mã Phỉ Nhi kêu lên, Liên hệ không thượng. Cái gì kêu liên hệ không thượng? Các ngươi rốt cuộc có hay không cùng thúc bá bọn họ liên hệ? Tiểu thư, chúng ta đã cùng sở hữu thúc bá đều liên hệ. Chính là bọn họ không ai có đáp lại. Một cái cầm tử mẫu thạch nam tử nói. Tiểu thư, liên hệ không thượng bọn họ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta trở về chịu chết sao? Đương nhiên là nghe thúc bá nói. Rời đi khu vực này. Tư Mã Phỉ Nhi quát. Hết chương.